Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 351, ta còn không trị được các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minato một lần mở đại hội là suốt một ngày một đêm, từ lúc trời vẫn còn chưa sáng hẳn cho tới tận lúc trời đã tối, mặt trăng lên cao chiếu sáng thôn làng, chạy tới trước Hokage đại lâu, lúc này Minato mới dừng chân, cả người mồ hôi như mưa ngồi bệt xuống đất thở phì phò, bên cạnh là Itachi lạnh nhạt đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt ửng đỏ, mồ hôi như mưa, hít thở từng hơi gấp gáp xem như biểu hiện mệt mỏi. Minato trong lòng khổ không thể tả, một đường chạy từ sáng sớm tới giữa khuya thật sự muốn mạng già của hát từ giữa trưa, dược lực trong người Minato đã hao hết không sai biệt lắm, nhưng Itachi tên này thì vẫn chưa, hắn vẫn còn rất sung sức, thân là Hokage, Minato làm sao có thể ngừng lại trước đây. Nếu hắn ngừng lại trước Itachi thì chẳng khác nào để dân làng nói hắn không bằng một tên tiểu tử chưa tốt nghiệp học viện ninja. Mặc dù Minato không lo lắng về thanh danh, nhưng da mặt hắn mỏng, hắn không chịu nổi dân trong làng chỉ trích a, sau lưng hai người bọn hắn, chỉ có hai người, một tên thiếu niên một thân y phục màu xanh lục bó sát người, để kiểu đầu như một cái tô úp ngược, hai cặp lông mày cực kỳ rậm rạp, nhìn qua liền có thể nhận ra đây là Maito Gai. Người còn lại là một tên thiếu niên cùng tuổi, đầu tóc bạc trắng, băng đeo trán kéo xuống che đi một bên mắt trái, khuôn mặt được phủ lên một lớp mặt nạ màu đen che kín, chỉ để lộ ra một con mắt phải, hắn là Kakashi. Ngoài hai người bọn hắn có thể kiên trì theo sau Itachi cùng Minato, thì tất cả những ninja khác đều đã sớm lui về nhà, chạy quanh làng suốt một ngày, ai cũng đã sớm nhìn ra Minato tên này uống lộn thuốc, đã như vậy còn chạy theo hắn làm cái quỷ gì a? Chỉ riêng tên gai này, một thân tín nhiệm đầy mình, vừa chạy vừa la hét. Thanh xuân không thể bỏ cuộc, và mấy câu tương tự rồi kiên trì chạy theo Kakashi thân là đối thủ truyền kiếp của Gai, đã lỡ tham gia đại hội, nếu lúc này hắn bỏ cuộc như vậy chẳng khác nào hắn tự nhận mình không bằng Gai. Vì thế hắn cũng một đường kiên trì. Itachi, ngươi thực sự, chỉ là một ninja, chưa tốt nghiệp sao? Maito Gai đặt lưng nằm ngửa trên mặt đất thở gấp từng hơi nói đứt quãng, Kakashi thì dựa lưng vào tường, mồ hôi như tắm, một con mắt cá chết liếc nhìn Maito Gai nói. Ngu ngốc, người tiết kiệm sức lực a, tuy ngoài miệng thì Kakashi đang mắng chửi Gai, nhưng thực chất bên trong suy nghĩ của hắn cũng không khác Gai là bao nhiêu, cũng cảm thấy khiếp sợ khi nhìn thấy thể lực kinh hãi thế tục của Itachi. Ninja có thể di chuyển liên tục suốt một ngày, không cần ăn uống, đây là điều cơ bản, chỉ cần là ninja thì ai cũng có thể làm được, nhưng quãng đường đi được dài hay ngắn còn phải tùy thuộc vào thể lực và tốc độ của từng ninja. Minato là Hokage, có thể nói rằng, trong toàn bộ Konoha hiện tại, thể lực cùng tốc độ của hắn là đứng đầu, trong trường hợp như vậy mà Itachi vẫn có thể giữ vững tốc độ cùng Minato không hơn không kém, một đường chạy không ngừng nghỉ, như vậy chẳng phải nói rằng thể lực cùng tốc độ của Itachi không kém Minato là bao. Đối với câu hỏi của Gai, Itachi cũng không trả lời, chỉ đứng yên lặng nhắm mắt hít thở bổ sung thể lực. Ngay lúc này, Nguyên Anh xuất hiện khoanh tay bĩu môi nói. Minato, ninja trong làng của ngươi thể lực cùng tính nhẫn nại thật sự quá kém, ngay cả Itachi cũng không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minato chỉ có thể gãi đầu xoắn suýt cười trừ, lúc này Gai vốn dĩ đang còn một dạng như chó chết nằm trên mặt đất liền đứng bật dậy, tức giận đi tới trước mặt Nguyên Anh lớn tiếng nói. Ngươi là ai, vì sao lại nói xấu Konoha ninja? Có giỏi thì, Kakashi mặc dù vẫn còn trẻ, nhưng dù gì hiện tại hắn cũng là một Jonin, óc quan sát của hắn cao hơn Gai rất nhiều, mặc dù hắn không biết thân phận của Nguyên Anh, nhưng có thể đứng trước mặt Minato chỉ trích Konoha ninja mà Minato chỉ có thể im lặng lắng nghe thì đương nhiên là một đại nhân vật, vì thế còn không đợi Gai nói dứt lời thì Kakashi liền tới phía sau, một tay che miệng Gai nói. Gai im ngay, mặc dù Kakashi hành động thật nhanh, nhưng lời của Gai cũng đã nói ra được một nửa, Nguyên Anh hừ lạnh một tiếng, lại nhìn sang Itachi nói. Tiểu Itachi, hiện tại ngươi về nhà đi, ngày mai chuẩn bị một ít y phục mang theo, việc tập luyện của ngươi ngày mai sẽ bắt đầu. Ta hiểu rồi, Itachi gật đầu đáp một tiếng, rồi xoay người rời đi, lúc này Nguyên Anh lại nhìn về Gai nói. Ngươi là Maito Gai, ngươi có ý kiến về lời nhận xét của ta sao? Kakashi liền liếc mắt nhìn sang Minato, chỉ thấy Minato thở dài gật đầu, lúc này hắn mới buông Gai ra, Gai được trả tự do, hắn liền lớn tiếng nói. Đương nhiên, dù cho ngươi có là ai đi chăng nữa, ngươi cũng không được phép làm nhục toàn bộ Konoha ninja. Ngươi nói lời này hoàn toàn sai, ta chỉ đưa ra đánh giá dựa trên sự thực mà thôi, cũng không phải làm nhục các ngươi. Nguyên Anh hừ một tiếng, sau đó đưa ra một ngón tay. Nếu ta thực sự muốn làm nhục thì đừng nói là các ngươi, thậm chí có là Hiruzen thì ta vẫn có thể làm như vậy, đơn giản là bởi vì ta có thực lực này. Nguyên Anh nói ra lời này cũng là sự thật, ninja mặc dù có thể dùng nhẫn thuật uy lực có thể so sánh với pháp thuật của tu sĩ, nhưng bọn hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi, tốc độ không bằng Nguyên Anh. Trong mắt Nguyên Anh thì ninja chẳng khác nào những đứa trẻ cầm trong tay những thứ vũ khí mạnh mẽ cả, dù cho vũ khí có mạnh như thế nào nếu không thể đánh trúng Nguyên Anh thì cũng chỉ để trưng bày mà thôi. Dừng một chút, Nguyên Anh lại đưa lên thêm ngón tay thứ hai. Còn có, nếu như lời đánh giá của ta là sai, như vậy ngươi có thể giải thích một chút vì sao hiện tại chỉ có hai người các ngươi đi cùng Minato. Còn đám ninja khác đâu? Ngươi đừng nói rằng, bọn hắn bận việc nên về nhà à, ta có thể nói cho ngươi biết, đại hội này tính cả hai người các ngươi thì có tổng cộng 4.000 ninja tham gia. Trong số đó chỉ có 200 người thực sự có nhiệm vụ phải rời đi, trong số 200 người đó, có 50 người nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho làng, 150 người từ giữa chưa nhận được nhiệm vụ phải rời khỏi làng, ngoài bọn hắn ra thì toàn bộ số người còn lại đang nằm ngủ ngon giấc ở nhà. Với số liệu như vậy, ngươi nghĩ rằng đánh giá của ta có đúng hay không? Nếu ngươi cứng rắn giữ vững quan điểm của mình thì ta không còn gì để nói, hiện tại ngươi có thể rời đi. Gai im lặng rồi, Kakashi con mắt cá chết trợn trắng, Minato một bên cười khổ chỉ có thể nói chen vào giải vây. Nguyên Anh đại nhân, ngài là đại nhân, cũng đừng chấp nhặt hắn làm gì. Cút đi, Nguyên Anh hướng Minato trừng mắt một tay chỉ vào bản thân mình nói. Ngươi nhìn xem, cả người ta lớn nhỏ còn chưa tới 30cm, con mắt nào của ngươi nhìn ra ta là người lớn. Minato khéo miệng giật giật, chỉ đành gãi đầu cười khổ, lúc này Nguyên Anh cũng không muốn xoắn xuýt chuyện này quá nhiều, hướng ba người bọn hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo dự tính ban đầu ta sẽ mang ba người các ngươi trở lại tìm đại ca nhận lãnh phần thưởng, nhưng các ngươi đã nghi ngờ ta, như vậy. Kakashi, Gai, hai người các ngươi liền chạy quanh Konoha thêm 10 vòng đi, Minato thân là Hokage lại quản giáo thuộc hạ không nghiêm, 20 vòng. Yêu cầu không được sử dụng nhẫn thuật, thời gian quy định 10 phút đồng hồ, ta sẽ đứng tại đây quan sát, người nào không muốn thực hiện thì lúc này có thể rời đi, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bỏ qua phần thưởng. Kakashi, Gai, đừng nói nhảm, mau chạy a, đừng bỏ lỡ phần thưởng. Minato ngay lập tức hét lên một tiếng, dồn chakra vào hai chân cắn răng chạy, Nguyên Anh yêu cầu không sử dụng nhẫn thuật nhưng dồn chakra vào chân chỉ là một thủ thuật đơn giản để tăng tốc độ cũng không tính là nhẫn thuật. Kakashi, Gai hai người mộng bức nhưng ngay sau đó cũng liền đuổi theo, mặc dù bọn hắn không biết phần thưởng là gì, nhưng ngay cả Minato cũng động tâm, liều mạng làm theo thì bọn hắn có ngu ngốc cũng biết được đây là đồ tốt. Konoha cũng không tính là quá lớn, nhưng một vòng Konoha cũng tầm 10 km, 10 vòng cũng tức là 100 km, trong 10 phút mà muốn chạy hết 10 vòng Konoha thì đối với Minato cũng có độ khó không nhỏ, thì đừng nói tới 10 phút chạy 200 km, đối với hắn quả thực là ác mộng. Ba người cơ hồ phải dùng hết lực bú sữa mẹ để chạy, Gai mang theo phụ trọng cũng lột ra, Kakashi, Minato hai người phải dồn toàn bộ chakra vào chân để đề thăng sức bật của đôi chân. 10 phút sau, ba người, hay nói đúng hơn là ba đầu chó chết, mồ hôi đầy đầu nằm trước mặt Nguyên Anh thở gấp, hai chân run rẩy, cả người mệt mỏi tới mức không thể đứng dậy được. Nếu là ngày bình thường, bọn họ có mệt nhưng cũng không tới mức này, trước đó bọn hắn vừa chạy bộ liên tục quanh Konoha, thể lực vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu, lại tiếp tục liều mạng chạy tiếp, đây là nguyên nhân chính khiến bọn họ như vậy. Nhìn ba đầu chó chết nằm sấp trước mặt mình, Nguyên Anh ác ý cười nói. Ta còn không trị được bọn ngươi, thật lâu cũng không có người đáp lời, bọn hắn mệt mỏi bất tỉnh rồi, lúc này Nguyên Anh mới sửng sốt nói. Này, ba người các ngươi không đi lãnh phần thưởng à, các ngươi nằm đây. Như vậy ta phải làm sao? Đại ca sẽ chặt ta chết à? Cách chương.